Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 42, về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sông tảng băng trôi nổi Tiết Thụ cũng trôi trong đó trợn tròn mắt đã chết, con mắt của hắn phản chiếu bầu trời âm u tựa như mảnh nhỏ cùng mặt nước chung quanh thân thình ngực của hắn bụng có một vết thương, rất thẳng tắp rất khắc sâu, trực tiếp chặt đứt u phủ cùng các khiếu, đoạn tuyệt sinh cơ. Từ nơi vết thương này, có thể thấy một đao lúc trước của Vương Phá. Đao của hắn vẫn như dĩ vãng, lại mơ hồ có thêm rất nhiều biến hóa, cảnh giới ý thức càng thêm sâu xa. Thời khắc mà thiết đao phá vỏ, hắn thành công phá cảnh. Điều kiện tiên quyết để làm được điểm này, là hắn có thể xóa bỏ ám ảnh do Chu Độc Phu lưu tại trong tâm hồn của mình. Đối mặt núi cao phía trước, có ít người sẽ lựa chọn đường vòng, có ít người sẽ chọn lui bước, có ít người sẽ chọn leo qua. Vương Phá một mực hướng đi về phía trước tòa núi cao này, đỉnh núi thủy chung gần ngay trước mắt nhưng không cách nào nhích tới gần. Cho đến lúc trước, hắn phá vỡ tâm ma của mình, sau đó thành lập đao đạo của mình. Thiết Thụ chết trong cuộc chiến lập đạo của hắn cũng không oan uổng. Nhưng hắn mới vừa phá cảnh, nội tình vẫn không đủ, muốn chém một vị cường giả thần thánh lĩnh vực tất nhiên phải trả giá thật lớn thật nhiều. Hắn mật một cánh tay, mà thương thế còn đáng sợ hơn so với cột tay, ở trong thân thể của hắn, đang không ngừng xâm phạt kinh mạch cùng tâm trí. Hàn lãnh gió đông từ hai bờ lạc thủy lao ra, nhẹ nhàng phất động vụn băng trên mặt nước cùng với hết thảy mọi thứ trong vụn băng. Gió mặc dù hàn lãnh, thật ra cũng không mạnh mẽ, nhưng mà thi thể Thiết Thụ trong vụn băng, theo gió hóa thành một đạo khói nhẹ, lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, gió phất động tay áo của Vương Phá, đêm này vết rách mở ra lớn hơn, máu tươi nhất thời như thác nước bình thường bừng lên. Vô số đạo khí thức như có như không, theo huyết thủy, rời khỏi thân thể của hắn. Vương Phá mặt không có một tia huyết sắc, so với tuyết trên đê còn muốn trắng hơn. Thân thể của hắn trở nên vô cùng trầm trọng, không có một tia khí lực. Hắn đi tới bên bờ, nước sông hòa với vụn băng, tựa như trở nên sình sịch rất nhiều, đi lại trong đó rất khó khăn. Trong nước sông xuất hiện một vệt máu thẳng tắp, sau đó hướng hai bên lan tỏa, rìa ngoài bị đông cứng, biến thành thứ gì đó như huyết san hô. Hắn không biết mình lúc này mình nên đi nơi nào, chẳng qua là nhìn bờ đông lạc thủy ở trước mắt liền đi tới bên kia. Hắn theo thói quen đi về phía trước, chẳng qua tựa như lần này hắn chọn sai rồi. Hàn liễu dày đặc bị gió thổi qua, xuất hiện rất nhiều bóng người. Trước tiên tới bờ lạc thủy, là Đường gia nhị gia, sau lưng hắn, là mấy trăm tên kỵ binh Vũ Lâm quân, còn có hai gã đại chu thần tướng. Trên mặt hắn khắp nơi đều là vết thương rất nhỏ, nhìn rất chật vật. Đó là lúc trước Vương Phá cùng Thiết Thụ ở trên đường tuyết lần đầu tiên giao thủ mang đến thương tổn. Nhìn Vương Phá trong lạc thủy, tâm tình khiếp sợ tức giận trong ánh mắt hắn dần dần biến mất trở nên lạnh lùng. Sau đó, hắn cười không tiếng động, trong tê cười có diễu cợt khinh miệt cùng thương hại khó nói thành lời. Đúng vậy, ngươi đã thành công phá cảnh, trở thành cường giả thần thánh lĩnh vực thế nhân kính sợ. Nhưng mà, một lát nữa, ngươi sẽ chết đi. Đây sẽ là câu chuyện bi ai như thế nào, đây lại là câu chuyện đáng ăn mừng đến cỡ nào. Đường gia nhị gia thu lại nụ cười, giơ tay phải lên, mặt không thay đổi giơ giơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm mũi tên nhọn mang theo ánh sáng chói mắt rời bờ lạc thủy, bắn về phía nước sông. Ly cung một mảnh tĩnh lặng, không khí vô cùng khẩn trương, tuyết trên mái hiên không tiếng động hòa tan, chưa kịp rơi xuống, trên không trung đã biến thành băng châu. Thời gian chậm chạp trôi đi, không có ai xuất hiện. Mục phu nhân nhìn tuyết vân trong bầu trời, khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Là ai giữ thương hành chu tại trong hoàng cung? Là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy trên đường ở kinh đô? Thiết Thụ, không, nếu như chỉ có một mình hắn, tiếng sấm này sẽ không vang dội như vậy. Tiếng sấm kia cuối cùng rơi vào trên lạc thủy bầu trời thiên địa pháp lý phát sinh biến hóa. Một đóa hoa vô hình từ trên trời rơi xuống, một đạo thiết đao ý phóng lên cao, mục phu nhân rốt cục động dung, Vương Phá phá cảnh rồi, Thiết Thụ đã chết, làm cho nàng rất giật mình, sau đó trầm mặc tiện đà nghiêm nghị. Chu Lạc trước khi chết ở Thiên Thư Lăng từng nói những lời kia, không chỉ là nói cho thương hành chu nghe, cũng là nói cho vợ chồng nàng nghe. Nếu như đổi lại lúc khác, nàng nhất định sẽ tự mình xuất thủ, đánh chết Vương Phá. Nhưng lúc này nàng cần ở Ly Cung, chăn thả tuyết vân trong bầu trời, tạm thời đối kháng ý chí của cả quốc giáo, không thể ly khai. Cũng may nàng có thể tinh tường cảm giác được Vương Phá sau khi đánh bại Thiết Thụ, đã không còn sức chiến đấu. Ở Kinh Đô, hắn không cách nào chiến đấu, đó chính là chết. Nếu như hắn chết, Trần Trường Sinh còn có thể sống được sao? Bốn phía khắp nơi đều là thích khách sát thủ cao thủ cảnh giới cao thâm. Tiểu Đức đứng ở trước mắt, đối với cục diện bây giờ Trần Trường Sinh không thấy bất ngờ. Hắn biết sư phụ muốn giết chính mình, vẫn luôn biết điều này. Có lẽ có liên quan tới ngôi vị giáo hoàng, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn lại khác. Quan hệ giữa hắn và sư huynh quá mức thân cận, hắn không nói tới điểm này đối với bất kỳ người nào, không có nghĩa là chính hắn không rõ ràng. Hắn vẫn cho rằng sư phụ sẽ chọn ngày giáo hoàng sư thúc trở về tinh hải để động thủ. Cho nên hắn muốn trước khi ngày đó đến, nhất định phải làm xong chuyện này. Ở trong lá vàng đầy trời, hắn đi Bắc Tân Kiều, hao tổn rất nhiều tâm huyết, đã làm xong an bài để Tiểu Hắc Long 2 năm sau thoát khốn. Ở trong gió tuyết đầy trời, hắn tới Bắc binh mã Ti Hồ Đồng, giết Chu Thông. Hắn không nghĩ tới, sư phụ khát khao hy vọng chính mình chết như vậy. Có lẽ chính là vào hôm nay. Đúng vậy, trên đường dài thủy chung không có âm thanh truyền đến. Như vậy chính là hôm nay. Cây hải đường trụi cành còn vương lại một mảnh lá cuối cùng, theo tên thích khách kia đụng vào tường viện, phiến lá này cũng rơi xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào trên mặt tuyết, rơi vào trước đôi giày da kia. Trần Trường Sinh tầm mắt rời về phía trước, rơi vào trên mặt Tiểu Đức. Vị thanh niên nhất đại cao thủ của yêu tộc này, hôm nay xuất hiện ở Bắc binh mã Ti Hồ Đồng, tự nhiên là ý tứ của Bạch Đế Thành ít nhất cũng chiếm được đôi vợ chồng thánh nhân kia lặng yên đồng ý, trong 2 năm qua có rất nhiều lễ vật cùng thăm hỏi còn có vinh quang từ Bạch Đế Thành đi tới Quốc giáo học viện, bây giờ nghĩ lại, hết thảy cũng không có ý nghĩa gì. Hắn không có hỏi nguyên nhân cùng đạo lý, bởi vì toàn bộ nguyên nhân cùng đạo lý của chuyện thế gian này truy cứu đến cùng, thường thường cũng là 2 chữ ích lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đế vợ chồng nên suy nghĩ vì lợi ích của yêu tộc, cho dù là bọn họ từng có hảo cảm đối với Trần Trường Sinh, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ đưa ra lạnh lùng phán đoán. Tiểu Đức muốn suy nghĩ vì lợi ích của mình, hơn nữa hắn không có bất kỳ hảo cảm gì đối với Trần Trường Sinh, vì 800 dặm hồng hà cùng lạc lạc hắn rất nguyện ý để Trần Trường Sinh chết. Ta phải mời ngươi đi chết, Tiểu Đức nhìn hắn thật tình nói, sau đó một quyền đập tới đây. Quả đấm này nhìn như đơn giản, trên thực tế vô cùng đáng sợ, yêu tộc chân nguyên hùng hồn, dẫn dắt thiên địa khí thức đi thẳng tới trước mắt của hắn. Đồng thời kiếm của hơn 10 tên thích khách tụ tinh từ trong gió tuyết lộ ra, phong kín tất cả đường lui của hắn. Trần Trường Sinh nếu lui lại, sẽ phải đồng thời đối mặt hơn 10 thanh kiếm đáng sợ, còn muốn đối mặt với quả đấm đáng sợ hơn của Tiểu Đức. Nếu như hắn lựa chọn đi về phía trước, tất nhiên sẽ bị quả đấm của Tiểu Đức lưu lại, mà lúc đó hơn 10 thanh kiếm sẽ bộc phát ra uy lực khủng bố nhất. Hiện tại tựa như hắn chọn thế nào cũng sẽ chết. Hoặc là vì nguyên nhân như thế, hắn lựa chọn về phía trước. Về phía trước về phía sau đều là chết, vì cái gì không về phía trước? Dĩ nhiên muốn đi tới trước, hắn đánh vỡ phong tuyết một kiếm đâm ra. Động tác của hắn so với quả đấm của Tiểu Đức còn nhanh hơn. Kiếm ý của hắn giống như một cuộc sơn hỏa. Không, hẳn là thiên hỏa. Lửa từ trên trời rơi xuống, giống như tia chớp. Kiếm của hắn như tia chớp đâm vào thân thể Tiểu Đức. Quả đấm của Tiểu Đức cũng đồng thời tới thân thể của hắn. Cách chương.